Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, nguyện ý. Jessica cuối cùng vẫn quyết định ăn một miếng su dung tteokbokki. Vốn cho rằng lại là các loại kỳ quái tư vị, nhưng là lần này lại thật sự không tệ. So trước mấy ngày tiến bộ có thể không chỉ một sao nửa điểm. Cái này khiến Jessica có chút kinh hỉ nhìn về phía muội muội. Thật sự không tệ ai. Lần này tteokbokki, su dung, không phải ngươi làm a? Có lẽ là điểm thức ăn ngoài. Crystal cắn môi cười cười. Tỷ tỷ khen người liền khen người. Làm gì luôn luôn có chút ác miệng a? Muội muội chửi bậy. Jessica không có tiếp, chỉ là cười lại kẹp một khối tteokbokki. Còn một bên ăn vừa hướng Su Dung ý chào một cái. Đến, tới cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ăn. Không thể ta một cái béo. Crystal cúi đầu bất đắc dĩ cười cười. Chỉ có thể nghe lời ngồi vào Jessica bên người. Nhưng khi nàng giơ đũa lên kẹp bánh mật thời điểm, Jessica ánh mắt tức thì lóe lên. Sau một khắc liền lập tức liền tóm lấy tay trái của nàng. Bởi vì lúc này Crystal tay phải mấy cái trên ngón tay vậy mà toàn bộ quấn lấy băng dán cá nhân lớp 911, mà không có bị bắt lại tay trái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tỷ tỷ động tác nhượng Crystal sững sờ, nhưng lập tức nàng cũng kịp phản ứng, vội vàng liền đem tay trở về hút, cũng đem tay trái đặt ở phía sau. Nhưng Jessica bắt quá chặt chẽ, còn thẳng tắp nhìn về phía nàng. Cái này khiến Crystal lập tức có chút chột dạ cúi đầu. Nhìn lấy muội muội dáng vẻ, Jessica có chút không lời thở dài, lại có chút chăm chú nhìn muội muội mở miệng. Su Dung ngẩng đầu lên, Crystal cắn môi ngẩng đầu lên, lại có chút không dám cùng tỷ tỷ đối mặt. Jessica tiếp tục lái miệng, chỉ là trong ngôn ngữ có chút thở dài dư vị. Bị Nga mụ, bị cha, bị ta chỗ thương yêu ngươi, cơ hồ không bị qua cái gì tổn thương. Da thịt rất tốt, con mắt cũng rất xinh đẹp, tướng mạo thì càng không cần nhiều lời. Nhất là cái này một đôi tay, tu trưởng xinh đẹp, không chỉ có sẽ đàn piano, sẽ còn đánh đàn guitar, thậm chí còn có thể rất nhiều còn lại nhạc khí. Những thứ này còn không tính là gì. Ta nhớ được đã từng ngươi cũng cùng ta nói qua, muốn một mực mỹ mỹ sống sót, không còn làm chính mình chưa quen thuộc sự tình, không còn đi bức bách chính mình đi thích ứng cái gì. Muốn sống tự do tùy hành, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhẫn thụ lấy da thịt bị khói dầu chỗ xâm nhập, xinh đẹp tay tràn đầy vết thương, càng là tháo bỏ xuống tất cả sơn móng tay, nấu cơm, học tập lời nói. Đây đều là ngươi chưa quen thuộc, có thể ngươi cũng rất nỗ lực để cho mình đi thích ứng. Làm như vậy, còn tính sống tự do tùy hành sao? Crystal nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt có chút do dự, nhưng càng nhiều, lại là đối tương lai một loại ước mơ. Mà cái này ước mơ bên trong còn kèm theo một chút khác kiên định. Tỷ tỷ, kỳ thực, ta có đôi khi cũng sẽ rất mê mang. Bởi vì ta truy đuổi Tàng Phong truy đuổi rất mệt mỏi. Hắn cự tuyệt qua ta tốt nhiều lần. Thậm chí đằng sau còn có Tê Yê Ôn tỷ tỷ. Những thứ này đều để ta rất cảm thấy ngăn trở. Nhưng lại không cam lòng đến cực hạn. Thật vất vả suy nghĩ nỗ lực buông xuống. Mượn lữ hành đi liệu thương. Thế nhưng là hắn nhưng lại xả thân cứu ta. Để cho ta thích không lùi ngược lại gần một bước. Biến thành càng không cách nào tự kềm chế yêu. Nhiều như vậy mưu trí lịch trình để cho ta thật biến. Đừng nhìn ta tại tỷ tỷ trước mặt nói tốt nhiều. Cái gì ta buông xuống. Cái gì ta chờ hắn. Lại hoặc là một bộ ta kỳ thực còn không có trở ngại cùng ta không sao dáng vẻ. Nhưng kỳ thật, ta tại Tàng Phong trước mặt là căn bản khống chế không được. Ta sẽ ở trước mặt hắn bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, ta cũng sẽ ở trước mặt hắn khi thì cười, khi thì khóc, giống như là một cái tinh thần thác loạn bệnh nhân, Ta suy nghĩ đời này nếu như hắn không phải ta, ta có lẽ sẽ bệnh cả một đời đi. Nhưng là, ngay tại ta suy nghĩ, quản chi là thống khổ, quản chi là bệnh cả một đời, cũng muốn tiếp tục giày vò thời điểm, một loại để cho ta không thể tin được. Tưởng rằng mộng chuyển hướng xuất hiện, kia chính là ta vậy mà có thể nắm giữ hắn. Tỷ tỷ, ngươi biết không, đương ta trong lòng thoáng qua ý nghĩ này thời điểm, ta giống như lập tức liền tốt, bệnh gì đều không có. Ta bắt đầu nghĩ đến, nên làm một chút những chuyện khác đi. Thế là ta học đi làm cơm, học tập hắn tiếng mẹ đẻ, thậm chí về sau còn sẽ quy hoạch đi học còn lại một ít gì đó. Cứ như vậy, ta giống như thật là đang ép mình thích ứng, ép mình đan phương mặt gần sát hắn. Tự do tùy hành giống như càng là trực tiếp liền chưa nói tới. Thế nhưng là trên thực tế, ta thật không có ở thích ứng, bởi vì làm những thứ này là vì cuộc sống sau này, cho nên ta là thật phi thường nguyện ý, đánh trong đáy lòng nguyện ý. Cũng bởi vậy, ta có thể không quan tâm đôi tay này có hay không có tổn thương ngấn lại hoặc là không có sơn móng tay. Những thứ này đều đã không trọng yếu. Người cả đời này, chân chính tự do tùy hành là làm chính mình chuyện muốn làm. Mà ta muốn làm, chính là cùng hắn đi qua cả đời. Crystal nói xong, nhưng những lời này nhưng thật giống như y nguyên trong không khí ngưng lại. Mà liền tại cái này ngưng lại trong dư vận, Jessica lặng lặng xem muội muội một hồi lâu. Mà nàng xem thấy muội muội trong mắt quen thuộc vừa xa lạ kiên định. Phảng phất cảm giác mình lại trở lại lúc trước. Khi đó, muội muội cũng là như vậy. Thích Lâm Tàng Phong tâm ý không thay đổi. Vô luận như thế nào khuyên cũng không nghe. Cố chấp nhưng sợ, cho nên cũng làm cho người không biết làm sao cùng nàng thỏa hiệp. Hiện tại vẫn như cũ là như thế này, nhưng cũng có chút khác biệt. Cái kia chính là nhiều một chút ôn nhu, mà cái này ôn nhu để cho người ta không còn bất đắc dĩ, làm cho lòng người có ấm áp. Nàng suy nghĩ, cái này ôn nhu có lẽ là muội muội lưu cho Lâm Tàng Phong. Nhưng bởi vì quá nhiều, liền tràn ra ngoài, mà cái này tràn ra tới ôn nhu là hiện tại Du Dung bày ra nhu hòa. Cái kia như thế nhìn tới, cái nhà đầu này lưu cho Lâm Tàng Phong ôn nhu thật đúng là hơn nhưng sợ. Là muốn đem ra hỏa kia hướng hỏng bên trong sủng sao? Vừa nghĩ như thế, Jessica nhẫn không nhếch lên khóe miệng, nhưng cũng rốt cục chỉ muội muội mở miệng. Su Dung, ngươi thắng, ta là không lời nào để nói. Nhưng là đây, vẫn là thật tốt bảo vệ mình. Nữ nhân, cuối cùng đánh không lại Tuế Nguyệt. Ngươi đừng gia tốc Tuế Nguyệt tiến trình, lại nguyện ý, ngươi cũng không hy vọng chính mình không xinh đẹp đi. Tay có lẽ có thể không quan tâm, nhưng khuôn mặt đây, ngươi nếu là không đẹp mắt, ngươi xem Lâm Tàng Phong còn muốn hay không ngươi. Crystal thần sắc động lại, trong mắt lập tức có chút khẩn trương, thậm chí còn tại tự nói, chẳng lẽ lần sau nấu cơm muốn mang khẩu trang sao? Chấm ngoặc kép. Jessica, phốc phốc, một tiếng bật cười. Ha ha, ta muội muội ngốc à. Được được, không đùa ngươi, bằng vào ta đối với Lâm Tàng Phong hiểu rõ. Nếu như ngươi nhóm cùng một chỗ, nấu cơm chuyện này, Lâm Tàng Phong là tuyệt đối sẽ không để ngươi nhúng tay. Cho nên tài nấu ăn ngươi liền từ bỏ đi, có học hay không đều một dạng. Thế nhưng là, hắn cũng có sự nghiệp à. Nếu là hắn bận bịu làm sao bây giờ? Nếu là hắn mệt mỏi làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Crystal nhỏ giọng lầm bầm thoáng cái, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng không dễ bị phát giác trêu chọc. Jessica trong nháy mắt trợn trắng mắt, cảm giác huyết áp của mình đều bị cái này từ nha đầu tức giận thăng tới. Sau một khắc, nàng chỉ đại môn, "Oa, Crystal Su Dung, ngươi a Jinjia, ngươi đi, đi nhanh lên, ta không có ngươi dạng này muội muội, giúp ngươi bày mưu tính kế, ngươi lại còn lấy tay bắt cá a." Crystal tâm lý nín cười, trên mặt lại tràn đầy ủy khuất. trời tối đen như mực, người nhẫn tâm đuổi ta ra ngoài sao? A, Jessica cười lạnh một tiếng, đương nhiên nhẫn tâm, cái này còn không có gả đi đây, liền bắt đầu hướng về trượng phu, gả đi còn chịu nổi sao? Cho nên nói, cần ngươi làm gì? Ha mo a, chấm ngoặc kép, nghe tỉ tỉ lại là gả cưới, lại là trượng phu lời nói. Crypto khuôn mặt lập tức hồng, tỉ tỉ, có thể hay không đừng nói, ta sai còn không được sao? Ta là chỉ đùa một chút, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.